Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, Tống Điểm cũng đi theo giữ lại, Hoàng Nghĩa chủ bếp những người khác hỗ trợ, lộng một bàn lớn hảo đồ ăn, Hoàng Nghĩa tay nghề thật là càng ngày càng tốt, trách không được hắn ở đâu. Đại gia liền theo tới nơi nào, Hạ Thanh nếm một ngụm sườn heo chua ngọt. Đối với Hoàng Nghĩa nhếch lên ngón cái. Chỉ cần đại gia thích, ta liền cho đại gia là money, Hoàng Nghĩa cười cười. Hắn hiện tại cùng đại gia quen thuộc, lại đạt được sự nghiệp thượng thành công. So lúc ban đầu thời điểm tính cách muốn rộng rãi rất nhiều. Ứng sướng xua xua tay. Loại này xa xỉ sự không thể tham nhiều, tất cả mọi người đều là có chừng mực. Nếu không phải trong khoảng thời gian này đại gia thời gian đều tương đối dư giả, cũng sẽ không làm Hoàng Nghĩa xuống bếp, nấu cơm yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian. Đối với bình thường bận rộn đại gia tới nói, là một kiện tương đối xa xỉ sự. Hiện tại tất cả mọi người đều tuổi trẻ, đều tưởng liều một lần, nghỉ ngơi cũng là vì nghênh đón kế tiếp công tác, điều chỉnh trạng thái tiến vào đến tiếp theo bộ trong phim Monster ta thích nấu cơm. Đặc biệt nhìn đến ra ăn đến sạch sẽ rất có cảm giác thành tựu. Có chút người luyện tập thư pháp tĩnh tâm, ta liền đặc biệt thích ở trong phòng bếp chuyển động, Hoàng Nghĩa nói. Đồng Phương Kính ôm lấy Hoàng Nghĩa bả vai, nhà ai cho chúng ta ra Nghĩa ca, đời trước tuyệt đối là cứu vớt hệ ngân hà. Đại gia tức khắc đều cười rộ lên, sôi nổi phụ hòa, Hoàng Nghĩa ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta lớn như vậy liền luyến ái cũng chưa nói qua đâu. Không nữ hài coi trọng ta, phụt, đại gia đều bị Hoàng Nghĩa thật thành cấp đều cười. Dương Bân vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Lời này trước kia nói còn hành. Hiện tại ngươi nói lời này đã có thể tìm đánh. Bất quá ta nghĩ đến một cái game show còn rất thích hợp ngươi. Muốn hay không suy xét một chút. Phòng làm việc nghệ sĩ đều tham gia quá game show. Bất quá đại bộ phận đều chỉ là vì phim nhựa tuyên truyền. Cho nên đi theo đoàn phim một đám người đi, ở trong tiết mục màn ảnh cũng không nhiều. Hạ Thanh cùng Dương Bân cũng không phản đối nghệ sĩ tham gia game show. Hiện tại tổng nghệ nhiệt độ phi thường cao, thông cáo phí không thấp, tương đối cũng tương đối nhẹ nhàng còn có thể gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ. Tiêu phí thời gian cũng không nhiều lắm. Sẽ không ảnh hưởng mặt khác công tác, bất quá trước mắt đối game show đặc biệt là chân nhân tú loại hình tiết mục. Tương đối cảm thấy hứng thú chỉ có Ứng Sướng, những người khác đều hứng thú không lớn, cảm thấy áp lực quá lớn, sợ làm cái gì không thích hợp hành động, đưa tới đại gia cuồng phun. Đặc biệt có đôi khi tiết mục tổ vì mánh lới, cố ý cắt nối biên tập chế tạo một ít đề tài điểm. Càng là làm đại gia chống đỡ không được, hơn nữa đại gia cũng cảm thấy chính mình không có gì ngại. Đi bận việc nửa ngày đối chính mình thêm thành cũng không lớn. Ngược lại tự phơi này đoàn, bởi vậy tất cả mọi người đều không ham thích, tuy rằng biết tương đối kiếm tiền, lại cũng hứng thú thiếu thiếu. Con người của ta quá buồn, không thích hợp thượng tiết mục, Hoàng Nghĩa lắc lắc đầu. Kỳ thật hắn đáy lòng vẫn là rất muốn tham gia, nguyên nhân cũng rất đơn giản, muốn nhiều kiếm ít tiền, cùng với gia tăng một ít cho hấp thụ ánh sáng độ. Hoàng Nghĩa tuy rằng tình huống hiện tại so trước kia hảo rất nhiều, nhưng rốt cuộc hồng thời gian quá ngắn, hắn tuy rằng cũng tưởng kiếm tiền, nhưng lại không nghĩ chụp một ít không có ý nghĩa lạn phiến. Đến hắn nơi này kịch bản không ít. Nhưng rất nhiều đều chẳng ra gì. Hắn thuộc về bên ngoài thực bình thường diễn viên. Có thể rơi xuống trên đầu thích hợp nhân vật vẫn là tương đối thiếu. Cùng mặt khác ngoại hình không tồi diễn viên vẫn là có rất lớn chênh lệch. Vừa lúc trong nhà lại có chút việc yêu cầu tiền. Làm hắn có một ít vội vàng. Bất quá dù vậy, Hoàng Nghĩa cũng vẫn như cũ lựa chọn làm đến nơi đến chốn. Diễn viên này nghề hắn là tính toán làm cả đời, cũng muốn trở nên nổi bật, không thể sớm háo không được đến không dễ danh khí, game show có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được không tồi thù lao. Hoàng Nghĩa không tâm động là giả, cái này tiết mục không giống nhau, ngươi chỉ cần đi làm cơm là được, chế tạo tiết mục ngắn sự không về ngươi quản, hơn nữa ứng sướng cũng ở bên trong. Các ngươi hai cái thục, hắn có thể mang theo ngươi, Dương Bân nói nhìn phía Hạ Thanh. Cười nói, cái này tiết mục cùng chúng ta phòng làm việc rất có sâu xa. Lúc trước Tống Điểm cũng là bị nó mang vượng, cái này tiết mục chính là có ra khách điếm. Có ra khách điếm phía trước đã bá đệ tam quý, sau lại Dương Thao Chi cảm thấy đã không có gì tân ý. Cùng với mặt khác một ít nguyên nhân ngừng một thời gian. Hiện tại lại bắt đầu hoạt động, bất quá lúc này đây chiêu đãi không phải minh tinh, mà là tống người du khách, thuộc về chân chính ý nghĩa thượng khai quán ăn. Bởi vậy hiện tại trực tiếp đổi thành có ra nhà ăn. Người chủ trì cũng chỉ dư lại Dương Thao Chi, Lưu Dĩnh cũng không có tiếp tục tham gia, kể từ đó liền thiếu một cái đắc lực đầu bếp, bất quá cũng bởi vậy, rất nhiều người cũng không quá xem trọng, cảm thấy có ra khách điếm lớn nhất xem đầu chính là đôi vợ chồng này. Hiện tại Lưu Dĩnh vắng họp. Hơn nữa kinh doanh hình thức còn phát sinh biến hóa cũng liền đến này toàn bộ tiết mục có rất lớn. Bất đồng, tiền cảnh như thế nào cũng còn chưa biết, tuy rằng Dương Thao Chi lần này kết nhóm chính là nhiều năm lão hữu, cũng là đại gia sở quen thuộc diễn viên, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được nguy hiểm, làm rất nhiều nghệ sĩ tương đối cẩn thận đi lựa chọn. Bởi vì có ra quán ăn đối ngoại buôn bán. Sở yêu cầu chủ trì thành viên cũng liền tương đối nhiều. Nếu không vô pháp ứng phó, làm chủ kế hoạch Dương Thao Chi, vì rơi chậm lại nguy hiểm, mời minh tinh không thể tất cả đều là đại bài, nếu không thù lao quá cao. Hơn nữa cái này tiết mục là ở hải ngoại thu, còn cần thành viên cần thiết có thể nắm giữ lưu loát tiếng Anh. Dương Thao Chi bởi vì cùng Hạ Thanh giao tình, nguyện ý để lại cho Tinh Diệu danh ngạch. Ứng sướng đã bị đẩy đi ra ngoài, ở trong tiết mục, ứng sướng lấy, đánh tạp thân phận tồn tại, cái này tiết mục tuy rằng nói không thỉnh đại bài, nhưng vì bảo đảm rating, danh khí đều không yếu, ứng sướng ở bên trong chỉ là cái tiểu giá, cho nên bị an bài đi, đánh tạp, phòng làm việc ở lúc ban đầu kỳ huấn luyện chương trình học thời điểm. Tiếng Anh chính là môn bắt buộc trình chi nhất. Lúc ấy Hạ Thanh cũng không biết tương lai hay không sẽ dùng tới. Nàng chỉ là cảm thấy các đại trường cao đẳng đều ở phổ cập tiếng Anh. Hơn nữa trên thế giới xác thật rất nhiều địa phương đều dùng tiếng Anh giao lưu. Cùng với học tập một môn ngoại ngữ cũng trợ với lý giải lời kịch. Cho nên khiến cho đại gia đi học, cùng trường học nội dung không giống nhau, chủ công khẩu ngữ cùng tính lực. Mấy năm nay đại gia cũng đều kiên trì xuống dưới, bởi vậy phòng làm việc thành viên tiếng Anh cơ bản giao lưu vẫn là không thành vấn đề. Đến nỗi đầu bếp hiện tại vẫn luôn không có tìm được thích hợp. Đầu bếp tuy rằng là tham quan trung tâm, nhưng thực tế thượng cũng dễ dàng nhất không có tồn tại cảm. Còn phi thường vất vả, còn nữa, chủ nghệ phi thường mấu chốt. Tuyệt đối không thể kê monster trong giới am hiểu trù nghệ người tuy rằng không ít. Có bằng lòng hay không tham gia thả có thời gian, còn tương đối thích hợp, cũng liền không mấy cái. Hiện tại đều không có định ra tới. Hoàng Nghĩa tiến vào vãn, học tập thời gian cũng không trường. Bất quá hắn thực hiếu học, đặc biệt xem tất cả mọi người đều như vậy lợi hại. Càng là phi thường khắc khổ, hiện tại không dám nói nhiều lợi hại. Bình thường giao lưu vẫn là không thành vấn đề, hơn nữa đầu bếp không cần quá nhiều cùng ngoại giới tiếp xúc. Hắn hiện tại nắm giữ tiếng Anh đã cũng đủ ứng phó. Ứng sướng không có ở sâu thực tế thường trú quá, trong lòng vẫn là thực khẩn trương. Vừa nghe Dương Bân nói như vậy, vội vàng xúi giục nói, Nghĩa ca, người cũng tới a, chúng ta cùng nhau không cần lo lắng, lại còn có thể miễn phí xuất ngoại. Nghe nói là ở một cái thật xinh đẹp bãi biển bên cạnh. Cũng coi như là nghỉ phép, chưa từng có ra quá quốc Hoàng Nghĩa vừa nghe tức khắc có chút tâm động. Hắn là xa xôi nông thôn xuất thân, trong thôn trừ bỏ một ít chạy đến Phi Châu làm công người. Những người khác chưa từng có xuất ngoại lữ hành quá, hắn cũng rất muốn xuất ngoại nhìn xem ngoại quốc là gì dạng. Hơn nữa hắn không chỉ có không có xuất ngoại. Hiện tại cũng chưa xem qua hải, đặc biệt là cái loại này trời xanh biển xanh cùng bờ cát. càng là không chính mắt gặp qua, ta có thể được không? Hoàng Nghĩa vẫn là có chút lo lắng, phía trước một cái game show hắn biểu hiện đến liền rất không tốt. Cơ hồ cùng ẩn hình người giống nhau, muốn cho hắn nhiều một chút màn ảnh cũng chưa biện pháp. Ứng Sướng xem hắn cũng tâm động, càng thêm tích cực du thuyết, hành, như thế nào không được. Này cùng phía trước cái loại này chơi trò chơi khôi hài tổng nghệ không giống nhau. Ngươi chỉ cần phụ trách nấu ăn liền hảo. Hơn nữa ngươi trước kia không phải ở nhà ăn sau bếp đánh quá tạp sao? Sau bếp là ngươi quen thuộc địa phương, mà thôi không sợ phóng không khai, ngươi muốn tham gia. Cũng còn muốn Dương Thao Chi xem biểu hiện của ngươi, sau đó quyết định có đồng ý hay không. Nếu hắn cảm thấy ok, thuyết minh ngươi không thành vấn đề, Dương Vân nói. Hoàng Nghĩa vẫn là có chút lo lắng, ánh mắt theo bản năng nhìn phía Hạ Thanh. Những người khác cũng sôi nổi đầu hướng Hạ Thanh. Đừng nhìn Hạ Thanh là mọi người tuổi nhỏ nhất, nhưng nàng chính là công ty Định Hải Thần Châm cùng tinh thần cây trụ. Mặc kệ trong lòng nhiều thấp thỏm, được đến nàng cổ vũ, không biết vì cái gì liền kiên định không ít. Ta cảm thấy ngươi có thể đi nếm thử một chút, ngươi cũng yêu cầu ở tiết mục thượng buông ra chính mình. Về sau nắm giữ nhân vật cũng càng thêm biết như thế nào ứng đối, Hạ Thanh kiến nghị nói. Hoàng Nghĩa như vậy vừa nghe, lập tức không hề do dự, trực tiếp đồng ý, hắn đáy lòng vẫn là tương đối tự ti. Một đêm bạo hồng cũng không có làm hắn bành trướng, ngược lại làm hắn lo được lo mất, thực lo lắng hết thảy chỉ là một giấc mộng, thực mau vì cái gì sự lại đánh hồi từ trước, trừ bỏ cùng phòng làm việc người tương đối buông ra. Đối mặt mặt khác diễn viên vẫn là một bộ đàn diễn đối mặt vai chính cái loại này tâm tính. Bởi vậy cũng không thiếu ở đoàn phim bị khi dễ. Hắn cũng không dám cùng đại gia nói. Hiện tại Hạ Thanh nói có thể cho chính mình càng thêm buông ra lớn hơn nữa gan. Hắn liền càng muốn đi tham gia. Hạ Thanh ở trong lòng hắn chính là cái phi thường lợi hại người. Trên thực tế cũng xác thật rất lợi hại. Nói gì hắn đều cảm thấy có đạo lý. Sau khi ăn xong, Hạ Thanh bắt đầu triệu tập đại gia thương lượng kịch bản sự. Này bộ kịch Hạ Thanh đêm qua tăng ca thêm giờ xem. Vừa thấy liền cảm thấy này bộ kịch phi thường đáng giá diễn. Kịch bản viết phi thường hảo. Không chỉ có gần sát sự thật lịch sử, đem chiến tranh tàn khốc biểu hiện ra tới, còn đem nhân vật đắp nặn đến phi thường sinh động. Bên trong đại bộ phận đều là một ít bên người tiểu nhân vật. Không có thông thiên bản lĩnh, từng người còn có như vậy tật xấu. Nhưng đối mặt hận nước thù nhà thời điểm, tất cả mọi người đều ninh thành một sợi dây thừng, làm ra oanh oanh liệt liệt sự. Bên trong không có thần hóa bất luận kẻ nào, cũng không tồn tại chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Tay xé quỷ tử loại này màn ảnh càng là không tồn tại. Cho nên cũng bị tàn phế khóc lại lệnh người cảm động. Chuyện xưa trục tâm là phản chiến, cùng với nhớ lại cùng ca tụng này đó tiên liệt, cũng bởi vì tiếp cận sự thật lịch sử, chỉnh bộ kịch tương đối bi tráng, bất quá biên kịch cũng không có quá độ nhuộm đẫm loại này không khí. Không có cố tình đi lừa tình, không ít địa phương cũng thoát ra tiểu ấm áp cùng không ảnh hưởng toàn cục cười điểm. Đem lúc ấy cái kia niên đại mọi người kiên định tín nhiệm biểu đạt ra tới. Này bộ kịch bản không thua kém hiện tại đang ở khẩn cấp quay chụp chung phản tham kịch. Hơn nữa thuộc về ca tụng tiểu nhân vật phim truyền hình. Cùng di sản bày ra nhân tính tham lam sắc mặt vừa lúc tương phản. Hơn nữa bởi vì là phim truyền hình, nội dung càng thêm phong phú, nhân vật cũng càng thêm đầy đặn. Hạ Thanh chính mình liền coi trọng một cái nhân vật, nàng đã quyết định nếu thời gian không xung đột, nàng muốn đi suy diễn, nhân vật này cùng chính mình hoàn toàn bất đồng, nàng là cái chữ to không biết một cái ở nông thôn nha đầu. Bởi vì từ nhỏ mất đi cha mẹ, cho nên vì bảo hộ chính mình phi thường bưu hãn hung ác, còn thường xuyên trộm cắp, tuy rằng chưa nói tới là cái đại ác nhân, lại cũng tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Ích kỷ, hơn nữa cả người đầu bù tóc rối. Ở trong thôn nàng là thảo người ngại tồn tại, nhưng quỷ tử tới lúc sau, thấy bọn họ hành vi phạm tội lúc sau, nàng liền bắt đầu trở nên bất đồng lên, cũng bắt đầu tham dự đến kháng chiến chung đi. Còn lợi dụng chính mình tiểu thông minh cứu đã từng nàng cũng phi thường chán ghét thôn dân. Những người đó đã từng cười nhạo quá nàng, nhưng ở hận nước thù nhà trước mặt, lại không coi là cái gì. Nhân vật này thuộc về trưởng thành loại hình giả thiết, Hạ Thanh không biết vì cái gì, liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Rõ ràng có mặt khác rất nhiều nhân vật, Triệu Kiến Quốc nguyên bản là cảm thấy nàng thích hợp suy diễn một cái quý tộc tiểu thư. Bởi vì cảm thấy nàng rất có cái loại này khí trang. Không cần suy diễn cái loại này chi thư đạt lý tiểu thư khuê các khí chất liền ra tới. Nhưng Hạ Thanh liền thích nhân vật này, gần nhất là mắt duyên, thứ hai cũng xác thật muốn khiêu chiến một chút chính mình. Nhân vật này xuất diễn không ít, chỉ ở sau vai chính, là bên trong nữ nhị, cũng liền ý nghĩa tiêu phí thời gian sẽ tương đối nhiều. Nếu đoàn phim là ở nghỉ hè trong lúc quay chụp, nàng thời gian vẫn là đủ. Thử kính ở một vòng sau bắt đầu, này bộ kịch là năm nay đại chế tác, kỷ niệm kháng chiến thắng lợi, là muốn ở Trung ương một đài hoàng kim thời gian truyền phát tin. Cơ hội này khó được, nếu mọi người xem chuẩn nhân vật, phải làm hảo nguyên vẹn chuẩn bị, Hạ Thanh nói. Tất cả mọi người đều xem qua kịch bản, đều cảm thấy này bộ kịch phi thường không tồi. Hiện tại hảo kịch bản cũng đáng tin cậy đoàn phim không dễ dàng đụng tới. Nếu là gặp gỡ ai đều không muốn bỏ qua, tựa như hiện tại phản tham kịch, rõ ràng có khả năng vô pháp bá ra, một đám diễn viên gạo cội đều nguyện ý rơi chậm lại thù lao đóng phim tham diễn. Hơn nữa này làm giọng chính kịch, tuy rằng không thể làm diễn viên bạo hồng, nhưng chất lượng phi thường cao, đối tự thân nghiệp vụ năng lực trình độ rất có trợ giúp. Nếu suy diễn đến hảo, còn có thể làm đại gia trên đầu thần tượng minh tinh quang hoàn đạm đi. Loại này loại hình phiến tử là bọn họ phía trước không có cơ hội tiếp xúc. Hiện tại vẫn là lần đầu tiên, cho nên mới sẽ như vậy thận trọng chuyện là khai cái đại hội. Đương nhiên, cũng là vì đã lâu không tụ ở bên nhau, đại gia ngồi xuống tâm sự thiên cũng không tồi. Về sau từng người bận rộn, loại này cơ hội sẽ càng ngày càng ít. Hạ Thanh hy vọng chính mình phòng làm việc thành viên, không nói quan hệ hảo đến thân như huynh đệ tỉ muội. Khá vậy đừng lộng một ít chuyện xấu, tất cả mọi người đều là bằng hữu, mặc kệ cái gì vòng luẩn quẩn không có bằng hữu đều là không thể thực hiện được. Cái gì chiếm trước một tỷ nhất ca sự, không hy vọng ở phòng làm việc xuất hiện, không có cố tình trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, sở hữu tài nguyên đều là cùng chung. Có thể đạt được duy nhất tiêu chuẩn, chính là bằng vào bản lĩnh nói chuyện, bất luận cái gì đường ngang ngõ tắt hành vi đều là không cho phép. Một khi phát hiện trực tiếp đá ra vĩnh không mướn người. Hạ Thanh cảm thấy đem tinh lực đặt ở loại này tranh đấu thượng. Còn không bằng nhiều điểm thời gian cân nhắc kịch bản, nghĩ như thế nào tăng lên chính mình, nàng ký xuống mỗi cái nghệ sĩ, mặc kệ đi cái dạng gì lộ. Biểu diễn cần thiết là làm hòn đá tảng, điểm này không luyện hảo mặt khác đều là uổng phí, nàng phòng làm việc muốn chế tạo chính là đủ tư cách diễn viên. Mà không phải có tiếng không có miếng minh tinh quang hoàn hẳn là căn cứ vào thực lực phía trên. Tống Điểm có chút tiếc hận nói, ta kế tiếp không có đương kỳ, nếu không cũng muốn đi thử thử Tống Điểm làm phòng làm việc nhất hồng nữ diễn viên. Công tác an bài đều là sớm định ra, bất quá đối với trong giới rất nhiều người tới nói, nàng đã thuộc về quyết định đến tương đối hấp tấp người. Rất nhiều người đem tương lai đã nhiều năm thời gian đều dự định đi ra ngoài. Tống Điểm tắc sẽ không vượt qua một năm ni hơn nữa một năm còn chỉ là tác phẩm điện ảnh quay. Chụp, nếu là quay chụp bìa mặt hoặc là các loại thông cáo. Thời gian đều là tương đối mới mẻ. Đây cũng là phòng làm việc bầu không khí, Hạ Thanh cảm thấy phòng ngừa chu đáo cố nhiên rất quan trọng. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Hạ Thanh không hy vọng xuất hiện thân thể không khỏe hoặc là trạng thái không đúng. Lại hoặc là trong nhà chờ phát sinh chuyện gì, bởi vì trên người có hiệp ước vô pháp cố thượng, trừ phi là phi thường xem trọng kịch, chính mình phi thường thích. Không nghĩ muốn bỏ qua, nếu không tận lực đừng đem tương lai thời gian đều dự định đi. Bất quá nàng vẫn như cũ thuộc về tôn trọng kỳ hạ nghệ sĩ thái độ. Này một hàng trôi nổi không chừng, có chút người lo lắng cho mình tương lai không có công tác. Chỉ có sớm an bài mới có cảm giác an toàn, nàng sẽ không ngăn trở. Có lẽ Hạ Thanh cho người ta cảm giác tổng cảm thấy phòng làm việc giống như có thể hỗn đến dưỡng lão. Bởi vậy tất cả mọi người đều làm như vậy, chỉ có Hoàng Nghĩa tương đối tới nói tương đối tích cực. Tất cả mọi người đều phi thường lý giải, hắn là thuần túy đàn diễn xuất sinh hơn nữa diện mạo còn chẳng ra gì. Sẽ lo được lo mất, muốn bắt lấy hết thảy cơ hội là một kiện thực bình thường sự. Về sau còn sẽ có cơ hội, Hạ Thanh nói. Đồng Phương Kính cùng ứng sướng cũng là không sai biệt lắm nguyên nhân. Tuy rằng thời gian kỳ thật là sai khai, nhưng là này ý nghĩa bên này đoàn phim đóng máy bên kia liền phải tiến tổ. Liền một cái giảm sóc thời gian đều không có, này đối với mặt khác nghệ sĩ tới nói không tính cái gì. Nhưng hai người cũng không thích loại này vô cùng lo lắng cảm giác. Thực dễ dàng đem thượng bộ diễn cảm xúc, đưa tới tiếp theo bộ trong phim đi, bọn họ nhập kịch bản tới liền tương đối chậm. Đặc biệt là Đồng Phương Kính, nếu không cho thời gian tu chỉnh, là vô pháp hảo hảo suy diễn. Ta muốn đóng vai cô Tô Cây cô nhân vật này. Lão đại, người có thể giúp ta tìm một chút Nhật ngữ lão sư cùng lễ nghi lão sư sao? Du Tùng Văn nói, cô Tô Cây cô nhân vật này là cái Nhật Bản một người đặc vụ. Ẩn núp ở Hoa Hạ đánh cắp tình báo. Nàng trên thực tế từ trước là Thanh Mạt Vương tôn quý tộc Sở gia khanh khách. Từ nhỏ bị đưa tới Nhật Bản, bị Nhật Bản người nuôi nấng. Nhân vật này xuất diễn cũng phi thường nhiều, là kịch trung phi thường quan trọng tồn tại. Nhân vật này có bộ phận lời kịch là Nhật ngữ, cũng có ăn mặc kimono, lấy truyền thống Nhật Bản nữ nhân bộ dáng xuất hiện. Người chỉ có một vòng chuẩn bị thời gian, tới kịp sao? Du Tùng Văn ánh mắt kiên định, ta tưởng bắt được nhân vật này, hiện tại rất nhiều kháng chiến kịch. Nhật Bản người đều là Nhật ngữ xuất hiện, có chút là phối âm có chút trực tiếp là mời Nhật Bản người tham diễn. Kháng chiến kịch đặc biệt là muốn ở CCTV bá ra kịch. Phối âm tình huống tương đối thiếu, thanh âm cũng thuộc về một cái diễn viên kỹ thuật diễn. Nếu lời kịch bản lĩnh không đủ, trừ phi diễn cái người câm. Như vậy kỹ thuật diễn cũng là chưa nói tới tốt, rất nhiều điện ảnh giải thưởng, có phối âm nhân vật, đều là không có tư cách đoạt giải. Phim truyền hình tuy rằng không có như vậy nghiêm khắc, bất quá có thể nguyên thanh suy diễn tốt nhất, này bộ kịch khẳng định rất nhiều người sẽ muốn lại đây thử kính. Du Tùng Văn tưởng nhiều một chút lợi thế, người nếu muốn rõ ràng, nếu học bằng cách nhớ rất có thể này không phải bày ra ngươi. Ngược lại có vẻ lời kịch bản lĩnh không đủ, Dương Bân nhắc nhở nói. Tuy rằng này rất có thành ý, khá vậy vẫn là đến lượng sức mà đi. Du Tùng Văn gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng không tính hoàn toàn không có cơ sở. Khi còn nhỏ thích xem Nhật Bản manga anime, xem đều là nguyên nhân. Thực thích bắt trước bên trong phối âm, thích manga anime ta đều có thể bối xuống đài từ. Cho nên không tính xa lạ, bất quá yêu cầu chuyên nghiệp lão sư cho ta sửa đúng một chút phát âm đi, Hạ Thanh nghe được. Lời này, nào có không đáp ứng, làm Dương Bân đi cụ thể an bài. Hoàng Nghĩa, người đâu? Hạ Thanh nhìn về phía Hoàng Nghĩa. Hoàng Nghĩa cúi đầu vẻ mặt khó xử bộ dáng, ứng sướng dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh hắn. Ở chúng ta trước mặt hại cái gì xấu hổ a, ta tưởng diễn vai chính, Hoàng Nghĩa cọ sát một hồi. Mới mở miệng, nói xong mặt có chút hồng, cảm thấy chính mình có chút không biết tự lượng sức mình. Hoàng Nghĩa tuy rằng đương quá vai chính, còn cầm thưởng, nhưng kia tình huống không giống nhau. Hiện tại này bộ kịch là đại chế tác, vẫn là muốn ở hắn quê quán duy nhất khẳng định có thể thu được đài truyền phát tin. Trong lòng rất là không có nắm chắc, Du Tùng Văn đi tranh cái vai phụ, đều phải làm như vậy nhiều chuẩn bị công tác, hắn muốn diễn vai chính cũng liền càng khó, người không đi cũng đã nhận túng, còn như thế nào cùng người tranh, ngồi thẳng, người không thể so người khác kém. Hạ Thanh cổ vũ nói. còn đi vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Hoàng Nghĩa lỗ tai có chút hồng. Ta chính là lo lắng. Lo lắng cái gì? Chúng ta đương diễn viên thường xuyên tuyển không thượng việc nhiều đi. Ngươi còn sợ cái này à? Du Tùng Văn xem hắn cái dạng này hừ lạnh nói. Ngẫm lại người khác liền thử kính cơ hội đều không có. Chúng ta đã phi thường may mắn, đúng vậy. Nghĩa ca, liền tính người khác cười ta không biết tự lượng sức mình. Kia thì thế nào, nơi nào quản được nhiều như vậy, ứng sướng nói. Những người khác cũng sôi nổi cổ vũ. Ở chung lâu như vậy, trong lòng đều rõ ràng Hoàng Nghĩa là cái gì tính tình. Hoàng Nghĩa đáy lòng về điểm này do dự nháy mắt tan đi. Hắn đương đàn diễn lâu như vậy, cái gì ủy khuất không chịu quá, chỉ là vận mệnh đột biến, làm hắn có chút sợ tay sợ chân. Hiện tại có thể có cơ hội như vậy, phi thường không dễ dàng. Trước kia những cái đó cùng nhau lăng bạt huynh đệ hiện tại còn vì một cái có thể lộ mặt nhân vật. Đau khổ dẫy dụa đâu, ân, ta sẽ nỗ lực, mặc kệ có thể hay không bị tuyển thượng. Ta có thể thử một lần liền rất không dễ dàng, Hạ Thanh tuy rằng trong miệng cổ vũ người khác. Trên thực tế chính mình trong lòng cũng không có đế, rốt cuộc chuẩn bị thời gian quá ít, nàng đi học thời điểm căn bản không có gì không, vì thế thừa dịp cuối tuần ở biệt thự cùng đại gia cùng nhau cân nhắc. Nơi này so ký túc xá phải có bầu không khí, còn không sợ bị quấy rầy. Chủ nhật sáng sớm. Hạ Thanh liền từ trên giường bò dậy đến bên ngoài tập thể dục buổi sáng. Hạ Thanh mua biệt thự tiểu khu thuộc về một nửa là biệt thự đan. Một nửa kia còn lại là thương phẩm lâu. Hai bên cách, không thể liên hệ cái này tiểu khu ở thành phố T tương đối hẻo lánh địa phương. Cho nên giá cả cũng tương đối tiện nghi. Hạ Thanh mua biệt thự giá cả ở kinh thành cũng bất quá có thể mua cái tiểu nhị phòng. Bình thường Hạ Thanh không như thế nào chú ý, thần chạy thời điểm liền phát hiện nơi này phi thường hoang vắng. Dọc theo đường đi cũng chưa nhìn đến người nào, tuy rằng hiện tại rất sớm, tiểu khu vị trí cũng tương đối thiên, nhưng bản thân thành thị này liền không lớn. Tiểu khu cũng đã giao phòng có gần 10 năm, nhưng trong tình huống bình thường cũng không đến mức như vậy không? Nửa ngày đều nhìn không tới bóng người. Đặc biệt bên kia thương phẩm lâu, nơi đó ít nhất có 3-40 đống, mỗi một đống đều có hơn 30 tầng, thuộc về phi thường đại lâu bán, nghe nói đều là bán đi, nhưng nhìn đều là trống rỗng. Hạ Thanh nhìn không khỏi lắc đầu, chỉ sợ lại là một đám xào phòng người mua, chờ xào giá cao đi. Hết chương.